hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 492. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây không phải lần đầu thôn trưởng khẩn trương tiếp tục nói. Mới qua mấy ngày, trong thôn, một người khác lại bị gãy chân. Tôi sửng sốt, lại xảy ra, không sai, trưởng thôn nuốt nước bọt. Hơn nữa không chỉ một lần, cho đến bây giờ, trong làng của chúng tôi, 7 người đã bị gãy chân. Hơn nữa những người này đều là học sinh trung học. Tôi nhíu mày, bọn họ có điểm chung. Sao, khuôn mặt của người trong làng thậm chí còn sợ hãi hơn, họ dường như đang hát bài hát chế giễu. Liền gãy chân, không chỉ vậy, trước buổi tối bị gãy chân, bọn họ đều mơ thấy nha nha theo bọn họ đòi chân chân. Đây hẳn là do nha oan hồn làm, mọi người đều nói, là nha nha oan hồn bất tán, trong thôn đã nghiêm cấm không được hát bài hát kia. Nhưng luôn luôn có, một số đứa trẻ can đảm, không tin vào cái ác này, vẫn hát. Thôn trưởng nói, cho nên chúng ta thật sự không còn cách nào khác, cho nên nghe Thiết Ngưu nói có đại sự có thể đuổi quỷ, chúng ta mới nhờ các ngươi giúp đỡ. Cả trách thôn trưởng vừa rồi không dám nói với tôi lời bài hát, nhất định phải dùng giấy viết cho tôi xem, thì ra bài hát này, chính là kêu gọi nha nha quỷ hồn tới. Tôi hiểu rồi, tôi đứng dậy từ ghế đầu, chúng ta có thể đi gặp nạn nhân bị gãy chân không? Trong đó có mấy người, hiện tại vẫn đang điều trị tại bệnh viện, còn có mấy hộ gia đình bởi vì quá sợ hãi trực tiếp chuyển đi. Vì vậy, bây giờ chỉ có cậu bé sáng tác. Được vậy thì dẫn chúng ta đến nhà hắn. Được rồi, tôi và Hạ Lẫm đi theo trưởng thôn, đến một gia đình ở đầu thôn. Trưởng thôn gõ cửa, cánh cửa nhanh chóng mở ra, một cậu bé ngồi xe lăn sắc mặt âm trầm, mặt lạnh nhìn chúng tôi. Tiểu Ngô à, đây là sư phụ mời tới xua quỷ, là tới bắt nha quỷ hồn. Trưởng thôn nói, bọn họ muốn hỏi người một chuyện, hy vọng ngươi có thể phối hợp một chút. À, cậu bé tên Tiểu Ngô cười lạnh một tiếng, trừ quỷ, đem hồn phách của nữ nhân ngu xuẩn nha kia đuổi đi, chẳng lẽ chân tôi có thể trở về sao? Cậu bé này tỏ vẻ thô lỗ, làm cho ta rất không thích. Chân không thể mọc trở lại, tôi lạnh lùng nói, nhưng nếu nha quỷ hồn tiếp tục hoành hành, oán khí càng ngày càng nặng, giết người cũng có thể. Bài hát này là những gì cậu đã hát? Sắc mặt Tiểu Ngô lúc này mới thay đổi, các ngươi muốn hỏi cái gì? Hắn ta giữ cơn thịnh nộ của mình và hỏi. Về đêm anh bị gãy chân, hãy kể chi tiết, những gì nên nói không phải tôi đều nói rồi sao? Tôi đang ngủ, tôi thức dậy với đội chân của mình đã biến mất. Nghe nói cậu có một giấc mơ. Được, Tiểu Ngô đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, trên mặt âm trầm hiện lên một tia cảm xúc khác thường, nhưng hắn rất nhanh nói. Tôi mơ thấy nha nha, cả người cô ấy là máu, nói với tôi, muốn chân tôi. Còn nữa thì sao, còn nữa, Tiểu Ngô lại không kiên nhẫn, còn có thể có cái gì nữa? Cô không phải là bậc thầy sao? Chỉ cần bắt quỷ hồn của người phụ nữ ngu ngốc đó không phải là xong sao? Sao cô lại hỏi tôi điều đó? Tôi cũng bị anh ta làm cho thiếu kiên nhẫn. Tôi ngẩng đầu, một tay bóp cổ hắn, lạnh lùng nói. Ngươi có tin hay không, cho dù nha nha không giết ngươi, ta cũng có bản. Lĩnh, làm tay ngươi cũng bị gãy. Có lẽ sát khí trên mặt tôi quá ghê rợn, Tiểu Ngô nhất thời run sợ. Tôi nghĩ lại đã, hắn run rẩy nói, tôi buông anh ta ra. Ồ, tôi nhớ rồi. Tiểu Ngô đột nhiên nghĩ đến điều gì đó. Tối hôm đó khi ngủ tôi dường như ngửi thấy mùi thơm rất kỳ lạ. Mùi hương rất kỳ lạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hình như là mùi hoa nhài. Nhưng không nặng như vậy, lại có chút giống hoa. Bưởi, tôi cũng không thể nói, đó là một hương hoa rất lạ. Tôi cùng Hạ Lẫm nhanh chóng nhìn nhau một cái. Hương này, hẳn là có vấn đề. Chúng tôi cố gắng hỏi Tiểu Ngô một vài câu hỏi nữa. Nhưng đột nhiên một dân làng phía xa chạy đến, trưởng làng, sư phụ, không tốt rồi, chúng ta lập tức xoay người, liền thấy dân làng trắng bệch đứng đó, run rẩy nói. Trong trường học, ai đó đang hát một lần nữa. Lúc này, sắc mặt tôi và Hạ Lẫm cũng thay đổi. Chúng ta nhất thời cũng không quan tâm Tiểu Ngô nói, chỉ lập tức đi theo thôn dân này, chạy về phía trường trung học trong thôn. Vừa đến cổng trường, còn chưa vào. Tôi nghe thấy trên đài phát thanh truyền đến một bài hát cao đắc ý của một nam sinh. Nha nha ngốc nha nha nha nha, ngu xuẩn đến chân vùi vào tuyết. Cô đấu tranh nhưng không thể bỏ ra ngoài. Xe lửa lái đi, chân cô ấy bị gãy hì hì. Hắn vẫn hát trên đài phát thanh, có gan không sợ chết đến mức nào. Tôi và Hạ Lẫm lập tức vọt tới phòng phát thanh, liền phát hiện rất nhiều người đã vây kín cửa phòng phát thanh, có mấy thầy cô ở bên ngoài sốt ruột muốn xông vào. Nhưng tựa hồ phòng phát sóng từ bên trong bị khóa ngược, không mở được. Chúng tôi vội vã vượt qua đám đông, và trong một nhóm các giáo viên kêu lên. Bạn là ai? Tôi giơ tay lên và đi về phía tay nắm cửa. Cánh cửa mở ra, Tôi và Hạ Lẫm xông vào, liền thấy một nam sinh đeo kính, đối diện với micro kích động hát to. Hạ Lẫm không nói hai lời, trực tiếp vọt tới, kéo hắn xuống, ngươi, các ngươi là ai? Nam sinh lúc này mới chú ý tới sự xuất hiện của chúng tôi, sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Các ngươi làm sao vào được? Tôi quá lười biếng để trả lời câu hỏi của mình, chỉ cần nắm lấy cổ áo của hắn và hỏi lạnh lùng. Nói, tại sao bạn hát bài hát này? Tại sao tôi không thể hát? Nam sinh đó thoạt nhìn nho nhã, thật sự không phải là người làm chuyện điên cuồng như vậy, hắn mạnh mẽ gầm lên giận dữ. Tôi đây là muốn phá vỡ mê tín dị đoan phong kiến. Cái gì ca hát sẽ bị gãy chân, đó là tin đồn. Thật không có căn cứ với khoa học, tôi lúc này mới hiểu được, người trước mắt này căn bản là một kẻ cực đoan không tin ma quỷ. Lúc này, trưởng thôn cũng liều xông vào, nhìn thấy nam sinh, trực tiếp tức giận đi lên cho hắn một cái tát, ngươi là tiểu tử thối. Thôn trưởng tức giận đến nước mắt chảy ròng ròng, tức giận mắng. Có phải người muốn tức chết ta hay không? Tất cả đều nói rằng bài hát này không thể hát, ngươi vẫn còn hát, bố ơi, tôi chỉ muốn chứng minh điều đó với mọi người. Tin đồn này không đáng tin cậy, cậu bé gầm lên giận dữ. Thế kỷ 21, chúng ta không thể mê tín dị đoan phong kiến như vậy. Tôi liếc nhìn cậu bé một cách ngạc nhiên. Bố, hắn là con trai của trường làng. Thôn trưởng bị hắn tức giận đến cả người run rẩy, cuối cùng đành phải nhìn về phía chúng tôi, cầu xin nói. Hai vị đại sự, cầu xin các ngươi. Cầu xin các ngươi cứu con trai tôi, ngươi là tiểu tử thối. Thôn trưởng tức giận đến nước mắt chảy ròng ròng, tức giận mắng. Có phải người muốn tức chết ta hay không? Tất cả đều nói rằng bài hát này không thể hát, ngươi vẫn còn hát, bố ơi, tôi chỉ muốn chứng minh điều đó với mọi người. Tin đồn này không đáng tin cậy, cậu bé gầm lên giận dữ. Thế kỷ 21, chúng ta không thể mê tín dị đoan phong kiến như vậy. Tôi liếc nhìn cậu bé một cách ngạc nhiên. Bố, hắn là con trai của trường làng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thôn trưởng bị hắn tức giận đến cả người run rẩy, cuối cùng đành phải nhìn về phía chúng tôi, cầu xin nói. Hai vị đại sự, cầu xin các ngươi cứu con trai tôi. Cách chương.